Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, sa mạc khách sạn. Vermisera cũng không có ngay tại chỗ tử vong, như là Diệp Sát dự liệu như vậy. Gia hỏa này bị thương nặng sau, lập tức đem chính mình thân thể cuộn mình rồi lên, trực tiếp trốn vào vỏ lưng bên trong. Nhưng điều này hiển nhiên không nhiều lắm ý nghĩa, bởi vì kia vỏ lưng đã bị Diệp Sát đánh ra hang lớn. Keng, tại Vermisera trốn vỏ lưng trong nháy mắt, Diệp Sát đột nhiên xuất kiếm, kiếm ra, mũi kiếm lạnh lùng, tà nhãn kiếm tại Diệp Sát trước người đảo qua, mang ra một đạo huyết kiếm mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát đột nhiên nhảy lên xuất kiếm. 24 cầu đêm trăng sáng, mũi kiếm hướng về phía trước mà ra, kia máu tanh cảm giác tựa hồ trong nháy mắt nhạt rồi xuống dưới. Lộ ra một tia sâu u cùng thanh lãnh, trong thiên địa tất cả, phảng phất biến yên lặng lại. Tiếp lấy, nương theo lấy Diệp Sát mũi kiếm đưa ra, kiếm mang đột nhiên nổ tung ra đến, một kiếm hóa thành 24. 24 đạo kiếm mang hướng về phía trước mà đi. Xuyên qua rồi Vermisera vỡ tan vỏ lưng, hung hăng chăm chú vào rồi Vermisera thân thể trên, máu tươi từ vỏ lưng vỡ tan chỗ bắn tung tóe ra đến. Vùng đầy đất đều là người đánh chết rồi biến dị Vermisera. Tích lũy số lượng 1, thiên khải ban thưởng, chất nhầy, thanh âm thần bí vào lúc này vang lên. Tuyên cáo Diệp Sát đem Vermisera cho đánh giết. Kết thúc công việc, Diệp Sát khoát khoát tay, để A-con đi siêu tập Vermisera nước bọt, cũng liền là thiên khải ban thưởng bên trong cái gọi là chất nhầy. Sau đó chính mình đi trở về Mục Khiết Vân bên thân. Diệp Sát nói, này Vermisera rất có thể là cầm Miscope công ty vật thí nghiệm. Ta được đến thanh âm thần bí nhắc nhở, là biến dị Vermisera mà không phải thi hóa. Này mang ý nghĩa Vermisera cũng không có cảm nhiễm zombie virus, cũng hoặc là cũng không phải là thường quy. Sau khi chết cảm nhiễm zombie virus, Mục Khiết Vân gật gật đầu nói, nếu như cầm Miscope công ty chủ yếu cho Vermisera tiêm vào zombie virus nói, hoàn toàn chính xác khả năng không chết vong, không thi hóa dưới tình huống tạo thành biến dị. Diệp Sát nói, nếu như là viễn cổ loại nghiên cứu, sa mạc hoàn toàn chính xác cũng là thích hợp nhất sân bãi, bởi vì nơi này có rất nhiều viễn cổ loại sinh tồn. Mục Khiết Vân nói, chờ sáng mai tiến vào căn cứ liền biết rõ rồi. Diệp Sát gật gật đầu, hắn đột nhiên đối sa mạc căn cứ nhiều hơn rồi mấy phần mong đợi. Nguyên nhân tự nhiên là trong tay hắn có viễn cổ loại thi hoa, nhỏ Miaris đều là viễn cổ loại. Nếu như cầm Miscope công ty trong tay có cái gì nghiên cứu, là có thể xác thực bảo đảm để viễn cổ loại biến gì. Như vậy đoạt lại, cũng là có thể tăng cường chiến lực. Diệp Sát cùng Mục Khiết Vân một lần nữa trở lại xe Việt Giã bên, đơn giản ăn lấy chút đồ vật, sau đó đều tự nghỉ ngơi, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, Diệp Sát cùng Mục Khiết Vân tỉnh lại, liền tiếp theo lái xe đi đường, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút viễn cổ loại, lấy chủng loại chiếm đa số, to bằng cái thớt đen bọ cạp, sa trùng, còn có cỡ lớn kỳ nhông so sánh phổ biến, nhưng đều không làm sao mạnh. Mạnh nhất chính là bọn hắn gặp được qua cát đất người bò sát cùng Vermisera rồi. Đối phó không thế nào phiền phức, hơi phí chút thời gian mà thôi. Đồng thời, Diệp Sát cũng có thể cảm giác được, Gemiscope công ty muốn ở chỗ này nghiên cứu viễn cổ loại lý do. Bởi vì nơi này viễn cổ loại số lượng hoàn toàn chính xác tương đối nhiều. Cho dù hoang dã địa khu, viễn cổ loại hoàn toàn chính xác phổ biến một chút, nhưng viễn cổ loại bản thân vẫn là rất hiếm có. Cái khác hoang dã địa khu xuất hiện viễn cổ loại số lượng khẳng định không có nơi này đến hơn nhiều. mà viễn cổ loại số lượng đầy đủ nhiều. Tự nhiên mang ý nghĩa cầm microscope công ty có thể được đến đại lượng vật thí nghiệm. Đương nhiên, này cùng Diệp Sát quan hệ không lớn. Bởi vì đại đa số viễn cổ loại đối với hắn không tạo được phiền toái gì. Trạng vạng tối trước đó, hai người rốt cục đuổi tới sa mạc khách sạn phụ cận. Diệp Sát đứng tại cồn cát trên, cầm lấy ống nhòm nhìn hướng xa xa sa mạc khách sạn. Quan sát rồi một hồi lâu sau, Diệp Sát thả xuống trong tay ống nhòm nói, khách sạn này có vấn đề. Mục Khiết Vân gật gật đầu nói, sa mạc khách sạn có vấn đề. Không cần ống nhòm đều có thể nhìn ra một vài vấn đề. Tại sa mạc khách sạn ngoại vi, thả rồi hàng rào phòng vệ. Rất đơn giản gỗ hàng rào, khoảng cách chỗ lôi kéo dây kẽm trên tất cả đều là đâm, một loại tương đối đơn giản phòng hộ, nhưng lại đơn giản phòng hộ cũng là phòng hộ. Này mang ý nghĩa cái gì? Đương nhiên ý vị sa mạc khách sạn có người, không phải không có những này, hơn nữa là sau tận thế thiết trí, không phải ai tại khách sạn ngoại vi làm cái này. Sự thực trên, Diệp Sát thông qua ống nhòm, cũng nhìn thấy không ít người. Khách sạn lối vào, chính diện bể bơi bên đợi một chút địa phương đều đứng lấy võ trang đầy đủ người. Ăn mặc sa mạc trang phục đổi màu, vác lấy súng ống, một bộ võ trang đầy đủ bộ dáng. Mỗi người đều tại cố định khu vực bên trong đi tới đi lui. Có lẽ là tuần tra, trừ cái đó ra. Diệp Sát còn chứng kiến hai đài máy bay trực thăng vũ trang. Liền rất đang bơi lội ao bên trên. Đây nhất định không phải khách sạn nguyên bản thì có đồ vật. Dù là lấy sa mạc khách sạn tinh cấp tiêu chuẩn, máy bay trực thăng khẳng định là có. Nhưng làm sao cũng không có thể là máy bay trực thăng vũ trang. Nơi này là khách sạn, lại không phải khu quân sự vực. Mục Khiết Vân nói, xem ra lại được chui vào. Diệp Sát nói, này độ khó so chui vào thế giới tháp nhỏ hơn nhiều. Khắp nơi đều là sơ hở. Diệp Sát nói là lời nói thật. Ngã cùng cầm microscope công ty đối với cái này quy hoạch an toàn đẳng cấp. Còn có võ trang nhân viên năng lực không quan hệ, mà là sa mạc khách sạn khai thác là biệt thự khách sạn cấu tạo. Cái này khách sạn cấu tạo xấp xỉ tại làng du lịch. Hoàn toàn chính là mở ra thức cấu tạo, cho nên, trừ phi để người lít nha lít nhít làm thành một vòng. Không phải căn bản không chú ý được đến, muốn đi vào trong đó quá đơn giản, Mục Khiết Vân nói, nhưng vấn đề ở chỗ tiến vào sa mạc khách sạn ý nghĩa cũng không lớn. Chúng ta trước tiên cần phải biết rõ ràng cửa ra vào ở nơi nào. Nơi này nhiều như vậy nhà ở. Bất kỳ một gian nhà ở cũng có thể tồn tại một đầu thông đạo thông hướng đất đáy. Diệp Sát gõ gõ, cái chán, cái này đích xác là phiền phức. Không có khả năng một gian tìm. Mặc dù nghĩ chui vào là rất dễ dàng sự tình, nhưng không đại biểu có thể ở tại bên trong tùy ý đi lại mà không bị phát hiện. Dù sao, những cái kia võ trang nhân viên cũng không phải người gỗ. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, để ta giải quyết vấn đề này, nhưng cũng có thể cần một quãng thời gian. Thi Hoa còn không có đuổi tới, mà Diệp Sát giải quyết vấn đề này phương pháp chính là Thi Hoa. Vạn không được lấy dưới tình huống, để Thi Hoa trực tiếp mở một đầu thông hướng dưới mặt đất thông đạo là có thể rồi. Đương nhiên, đây là không có cách nào bên trong biện pháp, kinh động đối phương khả năng rất lớn. Tốt nhất phương pháp vẫn là chui vào, tìm tới xa cức thú hài cốt tiêu bản. Tiếp theo sự tình liền tương đối đơn giản rồi. Trộm ra đến hoặc là giết ra đến đều có thể. Mà đang tìm kiếm đến xa cức thú hài cốt tiêu bản trước đó, kinh động đối phương cũng không tính cái gì lựa chọn sáng suốt. Dù sao nào sẽ để Diệp Sát tìm tới xa cức thú hài cốt tiêu bản độ khó gia tăng. Nhưng bất kể nói thế nào, Diệp Sát hay là hy vọng đợi đến Thi Hoa đuổi tới về sau lại nói. Trước mắt hắn cũng không có khác phương pháp, tìm tới sa mạc căn cứ lối vào ở nơi nào, trước tử tế quan sát a. Diệp Sát nói, vạn nhất cửa vào tại khách sạn ngoại bộ đâu, như thế chúng ta có lẽ có thể trực tiếp nhìn thấy. Mặc dù khả năng này cũng không lớn, Mục Khiết Vân nghĩ rồi nghĩ nói, ta có thể vào đêm ẩn vào đi mấy lần, nhiều tìm chút thời giờ tìm một chút, cũng có thể tìm tới đâu. Diệp Sát gật đầu nói, tốt, cứ làm như thế a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.